284 xa luân chiến. Giống Phong Đại Sư đi lực đạo nhân, thân thể hắn cũng sẽ so với mặt khác ngang nhau cảnh giới cao thủ mạnh hơn hoành một chút, nhưng là như vậy mạnh mẽ thân thể, ở đối mặt như thế trọng lực một quyền, cũng chỉ có thể cam đoan Phong Đại Sư sẽ không ở trước tiên liền hôn mê quá khứ. Phốc, Phong Đại Sư không có thể chịu trụ, ói ra hai khẩu đại huyết. Đối thủ thực lực mạnh, đã muốn không phải hắn có thể ngăn cản. Lấy này người ta nói bày ra thực lực đến xem, Vô Song trong thành có thể áp chế người này chỉ có Độc Cô Nhất Phương. Độc Cô Nhất Phương thế nhưng là tiên thiên chất lượng thường cao thủ, đương nhiên, hiện tại là tiên thiên cao giai, bất quá Phong Đại Sư cũng không biết. Như vậy cao thủ mới có thể đủ ngăn chặn trước mắt này nhân, này đã muốn đủ để thuyết minh trước mắt người này cường đại rồi. Phong Đại Sư cười thảm một tiếng, không nghĩ tới mới rời đi Vô Song thành không lâu, chính mình sẽ chết ở trong này. Lại nói tiếp, Phong Đại Sư cả đời này trung kỳ thật cũng không có cái gì tiếc nuối, muốn nói có nói, thì phải là không có thể quan khán đến nguyên bộ Như Lai thần trưởng. Ngay tại Phong Đại Sư nghĩ đến chính mình phải chết thời điểm, lại tới nữa ba người. Phong Đại Sư ánh mắt vẫn là tốt lắm, hắn liếc mắt một cái liền thấy được ở giữa người kia là Sở Nguyên. Phong Đại Sư vẻ mặt chấn động, hắn cùng Sở Nguyên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút cùng xuất hiện, việc này Sở Nguyên nếu đến đây, hẳn là sẽ không nhìn thấy hắn đi chết. Nếu có thể bất tử mà nói, ai lại hội muốn đi chết, trừ phi này nhân là chẳng sống. Phong Đại Sư tuy rằng không sợ chết, nhưng là lại càng không muốn chết. Cũng đang là như thế này, hắn đang nhìn đến Sở Nguyên chính là thời điểm, mới có vẻ có chút kích động. Sở Nguyên bọn họ ba người nguyên bản là sẽ không đi đến như vậy hoang vắng địa phương tới, bọn họ còn muốn vội và chạy về Vô Song Thành. Bất quá Sở Nguyên cái đó thời điểm vừa lúc tâm huyết dâng trào, vận dụng xạ gìn gẳng, bởi vậy bắt giữ tới rồi nơi này động tĩnh, lúc này mới đi vào nơi này vừa thấy. Sở Nguyên cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy Phong Đại Sư, hắn nhìn thấy Phong Đại Sư, mỉm cười gật gật đầu. Này ba người chung, trừ ra Bộ Kinh Vân bởi vì một mực lăng vân quật chung, không có cùng Phong Đại Sư có gì cùng xuất hiện ngoại, mặt khác hai người đối Phong Đại Sư cảm thấy cũng không sai. Mắt thấy Phong Đại Sư cư nhiên đã muốn đã không có sức chiến đấu, Đao Ba còn có Sở Nguyên cũng là hơi kinh hãi, bọn họ hai cái tự nhiên là biết này Phong Đại Sư thực lực. Phong Đại Sư bất luận là ở thưởng địa bàn thời điểm đánh nhau chết sống vẫn là ở diệt sát cự mãng thời điểm tác dụng đều là thập phần mắt sáng, như vậy một người, cư nhiên bị đánh cho đã không có tái chiến lực. Mà cái đó quái nhân trong lòng cũng hơi hơi trầm xuống, từ này tới ba người biểu hiện đến xem, bọn họ chẳng những nhận thức chính mình đối thủ, còn cùng hắn tốt lắm bộ dáng. Nhất mấu chốt chính là, tới này ba người trừ bỏ cái đó tối tuổi trẻ chính là nhất lưu chất lượng thường ở ngoài, mặt khác hai cái đều là nhất lưu cao giai cường giả. Tha là quái nhân như thế thực lực, cũng không dám cam đoan có thể đả bại này ba người liên thủ. Bất quá ngay sau đó, hắn chợt nghe tới rồi làm cho hắn khó mà tin được lời nói. Các ngươi hai cái ai đi thử thí, này nhân liền giao cho các ngươi, coi như khi bồi luyện. Bất quá cũng muốn tiểu tâm, người này thực lực rất mạnh. Sở Nguyên nói, hắn có ý thức muốn bồi dưỡng Bộ Kinh Vân cùng Đao Ba, đây là hắn sau này tứ tượng môn chủ lực, nhất định phải nhiều hơn luyện tập mới có thể. Đã biết sư phụ, Bộ Kinh Vân hắn có vẻ dục dịch, mấy ngày nay tới giờ, hắn tiến bộ xem như bay nhanh, mặc dù cách đột phá nhất lưu cao giai còn thực xa xôi, nhưng là việc này chân chính thực lực đối lập thượng một ít bình thường nhất lưu cao giai, vẫn là kém không có mấy. Bộ Kinh Vân trường kiếm nắm, vừa ra tay, chính là thực nhật kiếm pháp, tiêu cực nóng nội lực làm cho chung quanh không khí đều biến hóa oi bức đứng lên, này cổ sóng nhiệt thẳng dũng hướng quái nhân. Quái nhân một tiếng hừ lạnh, nội lực chấn động, liền ngăn cách cực nóng kiếm khí. Bộ Kinh Vân vừa thấy, một cái bước đi mạnh mẽ huy vũ, liền đâm đến quái nhân trước mắt. Quái nhân không hốt hoảng chút nào, hắn tay trái khinh khấu thân kiếm, tay phải nắm tay, mạnh mẽ hoành ra. Chỉ một chiêu, Bộ Kinh Vân liền cảm thấy này quái nhân thực lực xa xa ở hắn phía trên. Bộ Kinh Vân chiêu thức bị khóa trụ, lại gặp được quái nhân thế công, rơi vào đường cùng, toàn thân nội lực ngưng tụ ở trường thượng, bài vân trưởng, bài sơn đảo hải đây là trước mắt Bộ Kinh Vân có khả năng lĩnh ngộ cao nhất chiêu thức, lấy hắn trước mắt thực lực thúc giục hạ bài sơn đảo hải đã muốn bước đầu có được uy thế. Quái nhân vừa thấy đến như thế bạo lực trường pháp, cũng là hai mắt sáng ngời. Thình thịch quyền trưởng tương giao. Một đạo tạc liệt thiên tế tiếng vang lập tức liền truyền đi ra ngoài. Bộ kinh vân bị quái nhân thật lớn quyền lực cấp ngạnh sinh sinh đích bức lui một trượng, mà kia quái nhân cũng không chịu nổi như vậy cự lực, hắn rút lui ba tiểu bước, đồng thời khấu ở trong tay trường kiếm đã muốn rơi xuống ở địa. Bất quá này bộ kinh vân trải qua này nhất chiêu sau, cũng đã không hề phần thắng. Hắn tuy rằng thành công đem quái nhân cấp đẩy lui, nhưng là hắn vũ khí đã muốn bị cướp đi, tuy rằng hiện tại vũ khí không có đang trách nhân trên tay, nhưng là cũng không ở bộ kinh vân trong tay. Gần là mấy hô hấp trong lúc đó, bộ kinh vân vũ khí cũng đã bị mất, như vậy võ học tạo nghệ, không thể không nói, đã muốn là một thế hệ tông sư. Liên liên sở nguyên thấy như vậy một màn đều là ánh mắt nhíu lại, bất quá hắn vẫn là không hề động tay tính toán. Mà việc này, đao ba rút ra chính mình trường kiếm, hắn hiện tại thực hưng phấn, này quái nhân thực lực có thể là hắn chứng kiến thấy đến đệ nhị cường giả, ở nhất lưu cao giai trung. Đệ nhất cường giả tự nhiên là sở nguyên. Ở đao ba trong mắt, đồng cảnh giới muốn đả bại sở nguyên, kia quả thực là ở người si nói ngộng. Đao ba bổn sự toàn bộ đều ở trên thân kiếm, hắn cùng bộ kinh vân vẫn là có rất lớn khác nhau. Bộ kinh vân tuy rằng là kiếm đạo thiên tài, nhưng là hắn học kiếm thời gian vẫn là quá ngắn. Mà đao ba không giống với, có thể nói là hơn 10 năm tầm dâm. Biết đối thủ thực lực mạnh, không phải một loại thông thần cảnh cường giả. Đao ba vừa ra tay chính là khuynh chỉ mình có khả năng. Tia trường kiếm giống như từng đạo cắt qua đêm tối tia chớp, rất nhanh thứ hướng quái nhân yếu hại. Quái nhân song trưởng múa may, lập tức liền đón đỡ ở đao ba tiến công, trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được ai. Bất quá sở nguyên cũng rất rõ ràng, đao ba đánh bại. Hắn vốn liền bị vây công kích phương, tiêu hao sẽ so với đối thủ nhiều, hơn nữa vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, tuyệt đối không có khả năng đáng kể, bởi vậy có thể nói là bại nhiều thắng thiếu. Bất quá đánh nhau chết sống một cái tối rõ rệt phương diện là không xác định tính, song phương giao thủ tốc độ nhanh như vậy, ai cũng không thể xác định, tiếp theo giây có thể hay không phát sinh cái gì nghịch chuyển tính biến hóa. Nay cũng là đao ba có thể thắng duy nhất cơ hội. Bất quá cơ hội như vậy cũng không có đã đến, nay quái nhân kinh nghiệm phong phú thực, biết đao ba không thể bảo trì như vậy tiến công quá dài thời gian, hắn cũng sẽ không hoảng không vội phòng thủ, chờ đợi đao ba kiệt lực. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đao ba kiếm tốc chậm lại, kia quái nhân nhãn tỉnh sáng lên, sẽ động thủ hết sức, bên cạnh lại bay tới một kiếm, kia đúng là bộ kinh vân ngóc đầu trở lại một kiếm.